Chương 2523, Huyết Long bị diệt. Huyết Long linh ba đầu Huyết Long, kỳ thật không phải chân chính ý nghĩa bên trên chân long, mà là thể nội ẩn chứa có một tia chân long huyết mạch phổ thông giao long mà thôi. Cái này trước mắt đầu này Huyết Long, là ba đầu Huyết Long bên trong thực lực yếu nhất một cái, cũng là tam đương gia. Ba người chung nhau lĩnh hội Long Huyết Ngọc, hắn đã đạt đến bình cảnh, cho nên mới xuất quan. Vư A xuất quan liền phát hiện loại chuyện này, tự nhiên vô cùng tức giận. Lúc trước bắt hồi Thanh Hậu thời điểm, hắn tiểu chủ trương đem nhân tộc võ giả diệt sát, nhưng là đại ca cùng nhị ca chết sống không đồng ý hử, chỉ là giao long, cũng dám tự xưng thần linh phương thần cười lạnh, nói chuyện trong nháy mắt, rút ra tinh nhận kiếm, thi triển ra tu la kiếm thuật thứ 15 chiêu. Bá đạo kiếm quang bén nhọn, mang theo khí tức tử vong, một kiếm bổ ra. Phốc, tinh nhận kiếm thuộc tính đặc biệt kiếm chi lĩnh vực, trong nháy mắt mở ra, cùng vạn kiếm lĩnh vực dung hợp lại cu nở dê nhau, tạo thành tối cường trói buộc. Huyết Long thân thể, như là lâm vào đầm lầy đồng dạng, trong lúc nhất thời thế mà khó có thể di động. Cái này cũng cho Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân càng nhiều cơ hội. Dã Man Nhân chủ công, nhục thể của hắn rất mạnh, dựa vào một đôi thiết quyền, không ngừng đánh lấy Huyết Long đầu lâu. Mà Thanh Hậu, thực lực bản thân yếu kém, thôi động khôi lỗi, đối kháng Huyết Long. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Huyết Long trên thân, tự xuất hiện rất lớn vết thương, hủy hệ tờ di cờ hở chảy ra. Huyết Long ngửa mặt lên trời thét dài, bất quá nhưng căn bản không cách nào phá khai phương thần giam cầm. Đáng chết nhân loại. Huyết Long triệt để phẫn nộ, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, thi triển ra thiên phú thần thông. Quanh bầu trời như là bị hủy hệ tờ di cờ hờ nhuộm đỏ đồng dạng, vô cùng dọa người. Đỏ đáng sợ, đỏ kiềm chế. Huyết hồng sắc đám mây, hội tụ tại Huyết Long sau lưng, tạo thành một đạo quang mang chói mắt. Đạo này chướng mắt quang mang cùng Huyết Long trong miệng phun ra long tức tương hố giao hòa, tạo thành một cái tựa như lô đen vòng xoáy. Vòng xoáy chuyển động, thôn vệ chi lực tăng vọt. TTT phương thần ba người cảm thấy đáng sợ thôn vệ chi lực. Hắn mệnh môn tại dưới nách. Thanh Hậu quát to một tiếng, đồng thời dựa vào khôi lỗi, liều mạng thoát đi Huyết Long phạm vi công kích. Dã Man Nhân một quyền đánh vào Huyết Long trên đầu, lập tức bị lực lượng cuồng bạo đánh bay. Phương thần cổ tay rung lên, thi triển ra thời không băng toái thuật, thân hình ẩn nấp đến trong hư không. Làm Huyết Long thiên phú thần thông, thôi động đến cực hạn, phảng phất muốn vỡ nát mảnh này không gian thời điểm, tinh ẩn kiếm lặng yên không tiếng động xuất hiện. Giang giác tiếng vang lanh lảnh truyền ra, tinh ẩn kiếm mũi kiếm, vô cùng sắc bén, không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp mà đâm vào Huyết Long dưới nách. Tại dưới nách của hắn, có một khối màu xanh nhạt vằn. Tinh ẩn kiếm chuẩn bị không sai mà đâm vào màu xanh nhạt vằn bên trong. Giống Huyết Long thân thể run rẩy, ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ tiếng gào thét, theo hắn trong miệng truyền ra. Kiềm chế đến cực hạn thiên phú thần thông, ầm vang vỡ vụn. Huyết Long liều mạng giãy giụa, lập tức phá vỡ vạn kiếm lĩnh vực trói buộc, thậm chí bàng bạc lực lượng đem phương thần đều bức lui. Tinh ẩn kiếm vẫn như cũ cắm ở Huyết Long dưới nách, lung la lung lay, tu la kiếm khí tàn phá lấy Huyết Long mệnh môn. Giống Huyết Long thân hình khổng lồ, lung tung đụng vào trên mặt đất, từng cái hố to xuất hiện. Phương thần ba người, thận trọng đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm Huyết Long. Mười mấy năm qua, Thanh Hậu đợi tại Huyết Long lĩnh, cu nở dê không có lãng phí thời gian. Hắn một bên bày ra thoát đi Huyết Long lĩnh, một bên cu nở dê tại thăm dò ba đầu Huyết Long bí mật. Trong lúc vô tình, phát hiện Huyết Long mệnh môn. Ngao Huyết Long thể nội huyết dịch chảy khô, rốt cục chống đỡ không nổi. Thân thể cao lớn, ẩm vàng ngã xuống đất. Đồng la lớn con mắt, từ từ khép kín, triệt để tử vong. Hô Dã Man Nhân thở dài một hơi, mở to hai mắt nhìn, không dám tin lắc đầu. Đây chính là Huyết Long lĩnh ba đầu Huyết Long một trong, thế mà cứ như vậy bị bọn hắn người ba cái làm thịt rồi. Hắn cảm giác chính mình phảng phất tại giống như nằm mơ, đầu tiên là giết hắc hùng, càng đem Huyết Long đều thu thập. Thật bất khả tư nghị. Chết rồi. Thanh Hậu nói. Huyết Long nhược điểm chí mạng liền là dưới nách của hắn mệnh môn, một khi đâm trúng, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá huynh đệ kiếm thuật của ngươi coi là thật lợi hại, dưới tình huống bình thường, Huyết Long dưới nách mệnh môn, đều sẽ có rất mạnh phòng ngự, rất khó công phá. Thanh Hậu QNZ không nghĩ tới, phương thần có thế một kiếm đem đâm trúng. Ba người đi đến Huyết Long trước thi thể, Thanh Hậu chỉ vào Huyết Long đầu lâu, còn có nội tạng nói. Mặc dù đầu này Huyết Long không phải thuần chính chân long, nhưng nó lại khắp cả người đều là bảo vật, nội tạng của nó có thể tăng thực lực lên, máu của nó có thể tịnh hóa huyết mạch, mà ở trong đầu của nó, có một khối màu đo điểm lấm tấm, nuốt ăn cái này, có thể tăng lên hồn đạo lực lượng. Căn cứ Thanh Hậu giảng giải, 2-3 lần liền đem huyết long giải phẫu ra. Thanh Hậu huynh, cái này nội tạng tiểu về ngươi. Phương Thần đem máu tanh nội tạng, đưa cho Thanh Hậu. Cái sau do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận. Còn như Phương Thần, nuốt ăn đầu lâu bên trong màu đo điểm lấm tấm, hồn đạo khí tức phóng đại, nguyên thần tựa hồ tăng cường rất nhiều. Mà dã man nhân thì là hoảng không cho nở miệng nuốt ăn lấy huyết long khối thịt. Đêm, phi thường yên tĩnh. Bóng tối bao trùm đại địa, trong một vùng núi. Một đống lửa đêm, chiếu sáng đen nhánh đêm tối. Tại trước đống lửa, Phương Thần ba người ngồi xếp bằng, dã man nhân đem từng khối huyết nhục gác ở gậy gỗ bên trên, vừa đi vừa về chuyển động. Đây chính là huyết long thịt, đại bổ a dã man nhân cười nói, mà lại, chỉ có nướng ăn, mới xác hương vị đều đủ. Không tệ, cảm giác rất tốt. Phương Thần cắn xé một cái, cảm giác chất thịt phi thường chân mềm. Có thể tại hắc thạch lao ngục bên trong mỹ vị như vậy, coi là thật không tệ. Mà lại, huyết long trong thịt thần chứa lực lượng khổng lồ, nuốt ăn về sau, có thể cường hóa nhục thân, rèn luyện kinh mạch. Đối với nhân loại võ giả tới nói, xem như vật đại bổ. Khổng lồ huyết long thân thể, rất nhanh liền bị ba người chia cắt hoàn tất. Sau một lúc lâu, Phương Thần vỗ vỗ bụng của mình, cảm giác đã đạt tới bão hòa. Khoe miệng còn lưu lại thịt nướng mùi thơm, trên mặt của hắn nở một nụ cười, quay đầu nhìn về phía Thanh Hậu, cái sau cu nở dê vừa lúc nhìn về phía hắn. Thanh Hậu huynh, tại hắc thạch lao ngục những năm này tôi luyện, tâm cảnh của ngươi sớm đã đi lên, sở dĩ tu vi không cách nào đột phá, hoàn toàn là bởi vì không có tốt tài nguyên tu luyện mà thôi. Dứt lời, Phương Thần từ trong ngực móc ra rất nhiều đan dược, còn có cái khác tài nguyên tu luyện. Những này hẳn là có thể giúp ngươi đột phá a, Phương Thần cười nói. Một bên dã man nhân đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá cũng không có lên tiếng. Hắn cùng Phương Thần quan hệ, còn chưa tốt đến nước này, hắn có tự mình hiểu lấy. Đây là đưa cho ngươi. Phương Thần đem một chút đan dược ném cho dã man nhân no y thật sao, dã man nhân kích động nói. Phương Thần gật đầu, hắn theo Cửu Long Sơn bên trong đạt được cái kia trong khố phòng, vật liệu vô số. Dùng đều dùng không hết. Đáng tiếc thuật luyện đan của hắn có hạn, bằng không mà nói chính mình luyện chế đan dược đều có thể. Đúng rồi, cái này cũng cho ngươi. Đột nhiên, Phương Thần nghĩ đến một điểm, toàn tức theo trong khố phòng lấy ra một chút bằng sắt vật liệu. Những vật này ta cu nở dê không rõ ràng là cái gì, bất quá nhìn hắn chú giải, tựa hồ có thể luyện chế khôi lỗi. Phương Thần no y trong khố phòng tài liệu chân quý, thực sự rất nhiều. Có nhiều thứ, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tự nhiên không biết. Thanh Hậu đem những này bằng sắt vật liệu nhận lấy, cảm giác rất nặng. A Thanh Hậu phát hiện, những này bằng sắt vật liệu bên trong, lại có vô số cái nhỏ bé lỗ kim. Những kim này không là tự nhiên tản ra, tựa hồ đang hấp thu không khí không đúng. Lập tức, Thanh Hậu não hải chấn động, toàn tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong tay bằng sắt vật liệu. Toàn thân lỗ chân lông, có thể tự chủ tản ra, hấp thu bản nguyên chi lực, cường hóa tự thân. Đây là vẫn diệt hắc thiết Thanh Hậu nghẹn ngào kêu lên. Nội tâm của hắn, quá mức chấn động. Vẫn diệt hắc thiết, thế mà thật là vẫn diệt hắc thiết người khác không rõ ràng, nhưng là một vị khôi lỗi sư, hắn rõ ràng nhất. Vẫn diệt hắc thiết, hoàn toàn liền là luyện chế khôi lỗi tốt nhất vật liệu. Cái gì là vẫn diệt hắc thiết, dã man nhân hỏi. Vẫn diệt hắc thiết, có thể tự chủ hấp thu bản nguyên chi lực đến cường hóa tự thân. Mà lại đem hắn luyện chế thành khôi lỗi về sau. Gần như không cần trữ năng lượng, bởi vì hắn tự thân liền có thể hấp thu giữa thiên địa tồn tại năng lượng. Thanh Hậu hít sâu một hơi giải thích nói. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần khôi lỗi một mực tồn tại, như vậy thì sẽ vô hạn chế sử dụng xuống dưới. Năng lượng mặt trời Phương Thần sửng sốt một chút, khẽ nói. Cái này không phải liền là cùng trên địa cầu năng lượng mặt trời đèn chiếu sáng giống nhau sao không? Xác thực nói, so năng lượng mặt trời đèn chiếu sáng đều cao cấp hơn rất nhiều. Kia là chỉ có thể hấp thu thái dương quang mang đến chuyển hóa năng lượng, mà cái này vẫn diệt hắc thiết, thì là có thể hấp thu trong không khí bản nguyên chi lực. Chỉ cần hỗn độn hư không bất diệt, như vậy bản nguyên chi lực vẫn tồn tại.